gió. Người thương em giờ đang ở đâu, không phải nơi này, chốn đông người thuộc về anh, em thuộc về nơi không người. Người em thương đã quên em chưa, còn nhớ em không anh ơi, em là người yêu của anh đây này, là một cô gái dành cho anh tất đánh đổi tương lai, mà phần anh để dành cho em lại là tàn cho nước mắt. Còn thương em thì không để cho em khóc, anh nhớ không? Còn thương em thì không để em một mình như vậy. Bầu trời cao kia đang muốn treo, em có phải không? Mưa hay nước mắt, ở lại hay đi, chẳng còn nghĩa gì. Bây giờ em không còn ngày giữa hè, nhưng sao tim em vẫn thấy mùa đông, nghe tiếng mưa thay vì là tiếng nói. Còn thương em nữa không? Họ nói khi đi xa nhau, quay về sẽ hiểu nhau nhiều hơn. Rồi người em thương bỏ em đi mãi mãi không trở về. Thật buồn cho em, người thương đi mất. Còn thương em thì không để cho không ngừng mưa, mưa thay nước mắt, một màu đau thương. Phải làm sao âm thanh nỗi đau vang lên thật đau, im nghe tiếng khóc của người đang yêu. Thảm ai khi